Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, ba tên thợ săn. Diệp Sát thật không có cái gì lòng thương hại, đều là bầy tên đáng chết, nhưng mấu chốt ở chỗ, muốn giết sạch người ta, cũng không phải là đơn có thực lực liền đủ, nhân số quá nhiều rồi, rất khó cam đoan không có cá lọt lưới. Yên tâm, phương diện này cũng không có cần thiết làm được ý tứ, là để cho các người hết sức giết chết những người này. Đương nhiên, nên cầm về đồ vật vẫn là phải cầm trở về. Lão bản nương mỉm cười nói, Montero tiến sĩ trong tay đồ vật mới là nhiệm vụ mấu chốt. Diệp Sát nghi hoặc nói, các ngươi, lão bản nương mỉm cười nói, bao quát ngươi ở bên trong. Lần này tham dự đi săn thợ săn, hết thảy có 3 vị. Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức hiểu được, 3 vị thợ săn, 3 tên thừa vụ trường. Loại này nhảy vọt một chạm một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu thao tác. Cũng không biết rõ đoàn tàu trưởng là làm sao làm được. Nhưng xem ra đến bây giờ, tựa hồ chỉ nhằm vào thừa vụ trường, hoặc thừa vụ trường trở lên chức vị mới hữu hiệu. Mà lần này, đi săn, nhiệm vụ, phái ra chính là trước mắt tử vong đoàn tàu trên đã có 3 tên thừa vụ trường. Diệp Sát nói, săn giết số lượng, là ban thưởng tiêu chuẩn. Lão bản nương nói, thời gian thì là từ có người cầm tới Montero tiến sĩ trong tay đổ vật sau kết thúc. Diệp Sát, bóp dưới sông mũi nói, minh bạch rồi, lão bản nương bỗng nhiên hạ giọng nói. Mà Farian tiên sinh để ta chuyển cáo ngươi, liền xem như thừa vụ trường, không cẩn thận tại chấp hành nhiệm vụ lúc tử vong, cũng là chuyện thường xảy ra. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đây là đang cảnh cáo chính mình. Vì cái gì? Chính mình gần nhất làm rồi cái gì không? Mấy cái ý nghĩ tại Diệp Sát trong đầu hiện lên, để Diệp Sát có chút mê mang, nhưng Diệp Sát rất nhanh hiểu được. Mà Farian không phải đang cảnh cáo chính mình, mà là tại nhắc nhở chính mình. Diệp Sát cười nói, phó đoàn trưởng đại nhân, biết rõ sự tình vẫn là thật nhiều. Lão bản nương buông tay nói, người tại tòa ăn đem động tĩnh gây như thế lớn, chẳng lẽ còn muốn cho người khác không biết rõ người chán ghét hắn sao? Đúng vậy, mà Farian không phải đang cảnh cáo Diệp Sát. Mà là tại nói cho Diệp Sát, nếu như hắn không ưa thích Hạ Thiên nói, như vậy, có thể để cho Hạ Thiên không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu. Hoặc là càng thẳng thừng một chút, giết rồi hắn, Diệp Sát nói, như vậy, ta ban thưởng đâu, mặc dù không lo lắng đoàn tàu trưởng quỵt nợ, nhưng phần này ban thưởng hẳn là có thể trợ giúp ta tốt hơn đi săn a. Lão bản nương buông tay nói, vẫn chưa về, lần này đi săn nhiệm vụ là phó đoàn tàu trưởng qua tay. Khẩn cấp tuyên bố xuống tới, đoàn tàu trưởng đều còn không biết rõ đâu. Nếu như ngươi thật cần lấy, ta có thể làm chủ. 200 mai vàng khô lâu tệ trở xuống đồ vật tùy ý tuyển. Diệp Sát ngoài cười nhưng trong không cười. Câu xuống khóe miệng nói, ta vẫn là chờ đoàn tàu trưởng trở về a. 200 mai vàng khô lâu tệ, chính mình giết chết thế nhưng là sứ đồ, tốt a, mặc dù không phải mình giết chết, dù sao Diệp Sát không tin đoàn tàu trưởng sẽ chỉ cho ra cái này chờ giá trị ban thưởng. Diệp Sát chỉ xe môn đảo, hiện tại xuất phát, lão bản nương cầm ra một cái ba lô nhỏ đưa cho Diệp Sát nói. Mặt trong có một ít sẽ dùng trên đồ vật. Diệp Sát nhận lấy thô sơ giản lược vừa nhìn, sau đó lưng trên nói, dưới một chạm gạp, lão bản nương mỉm cười nói, dưới một chạm gạp, Diệp Sát quay người rời đi toa ăn, sau đó đi ra tử vong đoàn tàu, tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga phong cách đã xuất hiện rồi biến hóa, không còn là tiến về san các lô thành kia tòa tử vong đoàn tàu sân ga. Dưới mắt sân ga tràn ngập rồi Đông Nam Á phong cách, lấy màu vàng điều làm chủ, chung quanh có rất nhiều điêu khắc, Diệp Sát Thuận lấy bậc thang đi qua cầu vượt, sau đó liền rời đi sân ga. Ba Võ thật bên trong cũng không phải là một tòa thành thị, mà là một phủ địa phương, cũng có thể lý giải thành một tỉnh địa phương. Nơi này Bồ Đề Thụ phi thường nổi danh, thường thường sẽ tổ chức Bồ Đề Phật hội, còn có được cả nước lớn nhất Bồ Đề Thụ. Bất quá, Diệp Sát mục đích nơi khẳng định không phải Ba Võ thật bên trong. Bởi vì diện tích quá lớn, cho nên, nghiêm khắc nói, Diệp Sát mục đích nơi là Ba Võ thật bên trong một chỗ tên là An Ni huyện địa phương. Nếu như lại chính xác một điểm, thì là An Ni huyện Thái qua kéo trấn nhỏ, đi ra Tử Vong sân ga sau. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, nhìn lấy bốn phía hết thảy. Diệp Sát ấn tượng đầu tiên chính là nghèo. Không phải Mặt Thế tiến đến về sau, bị zombie quét sạch qua mà xuất hiện kia bẩn cùng loạn. Cũng không phải mãnh liệt phá hư cảm giác, mà là thuần túy nghèo. Chung quanh phòng ốc đã không thể dùng kiểu cũ kiến trúc để hình dung, mà là rách nát cùng đơn sơ. Những kiến trúc kia đa số đều là chất gỗ kết cấu, liền dựng ra rồi một cái giàn giáo mà thôi. Về phần nóc nhà thì là dùng tàn phá cứng nhựa plastic tấm đắp một cái, liền xem như nóc nhà rồi. Đường dưới chân mặt không phải xi măng mà, thậm chí đều không phải là nhựa đường mà, chính là bị đơn giản xử lý qua cứng đá mặt đất. Khắp nơi hiện đầy tro bụi, hai bên đường có một chút phương tiện giao thông, lấy xe đạp cùng xe xích lô làm chủ, mặc dù cũng có một chút ô tô, nhưng số lượng rất ít, đồng thời đều là phi thường cổ xưa hình số, hết thảy đều lộ ra khốn cùng. Tại Mặt Thế tiến đến trước đó, nơi này chính là cái rất địa phương nghèo. Tiền bối, lúc này, Diệp Sát sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh, nhìn lại, liền nhìn thấy Hạ Thiên mỉm cười hướng chính mình đi tới. Hạ Thiên đi đến Diệp Sát trước mặt, bày ra nụ cười nói, sự tình lần trước, thật chỉ là hiểu lầm, nếu như ngươi nguyện ý cho ta thời gian, ta có thể giải thích. Không cần lấy, Diệp Sát cứng rắn đành gãy Hạ Thiên nói, nhớ kỹ lời ta từng nói sao? Hạ Thiên mỉm cười không nói, Diệp Sát cười lạnh nói, chờ chết đi. Diệp Sát không có chút nào che giấu chính mình ý đồ. Này không phải cố ý khiêu khích, mà là tại trình bày sự thực. Hạ Thiên ẩn nhẫn trình độ so Diệp Sát tưởng tượng mạnh hơn, như cũ bảo trì lấy mỉm cười. Tiếp tục nói, ta nghĩ, hôm nay tựa hồ không thích hợp nói chuyện, vậy liền lần sau tốt rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong, khẽ khom người thể thăm hỏi, sau đó cùng Diệp Sát sát vai mà qua, hướng về nơi xa đi đến, thẳng đến đường góc đầu cuối. Hạ Thiên trên mặt mang nụ cười mới thu liễm, chậm rãi biến thành rồi giữ tợn chi sắc. Gia hỏa kia cũng không phải cái gì rộng lượng người. Cam Lâm âm thanh đột nhiên vang lên nói, hắn một mực quen thuộc tại người trước một bộ, người sau một bộ. Diệp Sát nghiêng mặt đi, nhìn thấy Cam Lâm ngồi tại một gian phòng ốc trước ghế đu trên, đứng bên người kia đầu minh thổ chi sói, cái ghế lan can trên đứng thẳng lấy xích hỏa hùng ưng. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, này nữ nhân tựa hồ thật càng ngày càng năng lực, chính mình vậy mà không có phát hiện nàng là lúc nào xuất hiện. Lúc này đồng thời, ghé vào Diệp Sát bả vai trên nhỏ Miasis đột nhiên xù lông lên. Từ Diệp Sát bả vai trên đứng rồi lên, hướng về phía Minh Thổ Chi Sói liên tục phát ra gào thét. Minh Thổ Chi Sói nhìn chằm chằm nhỏ Miasis, sau đó đột nhiên dạo qua một vòng sau, trực tiếp ỉu xìu bẹp úp sấp rồi đất trên. Cam Lâm hiện ra mấy phần kinh ngạc, Minh Thổ Chi Sói lại bị hù dọa, bị một cái hai cái bàn tay lớn nhỏ mèo con gọi dọa sợ. Này nhiều ít có chút khó tin, dù sao, nhỏ Miasis thoạt nhìn thực sự ấu ít đi một chút, gào thét lúc bộ dáng, cùng nó nói là hung ác, ngược lại không như nói thật đáng yêu. Khó mà tưởng tượng Minh Thổ Chi Sói lại bởi vậy lùi bước.